Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, bạo lôi dòng binh đoàn. Thật muốn cảm tạ ta. Quang trên miệng nói là không có ý nghĩa, còn không bằng đến điểm thực tế. Tổ nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Linh Niệm Giao ngây ngẩn cả người. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Bằng không ngươi cho ta 10 viên cực phẩm linh tinh làm thù lao. Nói thế nào ta cũng cứu được các ngươi tinh linh tộc trưởng lão. Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng xem như bị Tô Nghĩa ngay thẳng đánh bại. Nào có chính mình há miệng yêu cầu này nọ. Ta không có, ngươi muốn, cùng cơ trưởng lão mở miệng tốt. Linh Niệm Giao bực mình nói. Cái kia vẫn là thôi đi. Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Hắn còn nghĩ đến đem Cơ Tiểu Ngưng hai vợ chồng lưu tại Nguyên Thành đâu. Cái này nếu là há miệng yêu cầu này nọ, liền sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Làm không tốt hai người sẽ mang theo Linh Niệm Giao cùng rời đi. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì mang cơ trưởng lão trở về? Linh Niệm Giao hỏi, trở thành cửa mở ra thời điểm, ta liền sẽ dẫn bọn hắn đi gặp ngươi. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Vậy thì tốt, ta chờ các ngươi. Linh Niệm Giao cao hứng nói. Đằng sau, Tô Nghĩa cúp điện thoại. Xem nhìn lên võ giả diễn đàn. Điều thứ nhất thiếp mời thì đưa tới hắn chú ý. Phong Dực Thành bạo lôi dòng binh đoàn phách lối bá đạo. Nguyên Thành đông đảo đoàn lính đánh thuê tổn thất nặng nề. Chỉ nhìn một cái tiêu đề, Tô Nghĩa mi đầu thì sâu nhíu lại. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn cùng Sâm La Dòng binh đoàn đều cùng hắn quan hệ không tệ. Tự nhiên không hy vọng nhìn đến cái này hai cái đoàn lính đánh thuê xảy ra vấn đề gì. Tô Nghĩa chậm rãi xem nhìn lên thiếp mời nội dung. Làm sau khi xem xong, trong mắt lại lóe lên hàn quang. Lạnh giọng nhắc tới, bạo lôi dòng binh đoàn. Khinh người quá đáng. Trước đó vài ngày, Phong Dực Thành đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ đoàn lính đánh thuê. Bọn họ vô cùng cường thế. Sứ dùng thủ đoạn cường ngạnh đem Phong Dực Thành một đám đoàn lính đánh thuê tiến hành chỉnh hợp. Phàm là có không nghe theo mệnh lệnh, liền sẽ bị đá ra khỏi cục. Có người thậm chí vì thế bị mất mạng. Đồng thời, bạo lôi dòng binh đoàn tuyên bố, Phong Dực Thành xung quanh hết thảy tư nguyên chi địa, tất cả thuộc về bọn họ tất cả. Nguyên Thành bởi vì cùng Phong Dực Thành tới gần, một số tư nguyên vốn là cùng hưởng. Nếu là bị bạo lôi dòng binh đoàn toàn bộ chiếm lấy, Nguyên Thành đoàn lính đánh thuê còn như thế nào sinh tồn? Dưới loại tình huống này, song phương không ngừng xung đột, đại chiến mấy tràng, nhưng mỗi lần đều lấy Nguyên Thành đoàn lính đánh thuê thất bại mà kết thúc. Mấy lần chiến đấu xuống tới, Nguyên Thành các loại đoàn lính đánh thuê tổn thất nặng nề. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Quả nhiên là muốn chết. Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm như nước. Giận tùy tâm sinh. Thân là Nguyên Thành một viên, đương nhiên không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Bất quá, bạo lôi dòng binh đoàn vô cùng lạ lẫm. Tựa như là đột nhiên quật khởi. Như vậy, bọn họ đến tột cùng là lai lịch gì? Tô Nghĩa trầm tư một chút. Ngược lại cho Mao Giai Trí gọi điện thoại. Mao Giai Trí là Phong Dực Thành đoàn lính đánh thuê tổng đội trưởng. Khẳng định đối bạo lôi dòng binh đoàn tình huống hiểu khá rõ. Nhưng là, điện thoại đánh tới thời điểm, Mao Giai Trí điện thoại di động lại xảy ra tắt máy trạng thái. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, theo lại cho Ôn Hạo Miểu gọi điện thoại. Ôn Hạo Miểu cùng Mao Giai Trí quan hệ không tệ, bao nhiêu hẳn phải biết một chút tin tức. Điện thoại vang lên hai tiếng, rất nhanh liền tiếp thông, truyền đến Ôn Hạo Miểu thanh âm. Tô Nghĩa, Ôn đại sư, có chuyện muốn theo ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút. Tô Nghĩa nói ra, ta nghe nói Phong Dực Thành xuất hiện một cái bạo lôi dòng binh đoàn. Bọn họ vô cùng bá đạo, Mao tiền bối liền không có quản chế một chút. Ai? Ôn Hạo Miểu thở dài. Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết. Bạo lôi dòng binh đoàn cường giả đông đảo, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. Lão Mao đã bị bọn họ đánh thành trọng thương. Hiện đang ở trụ sở của ta dưỡng thương. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.